em nghìn suối kêu than, anh nhớ em, nhớ em, nhớ đến còn nắm xương thôi. Yêu em một biển sao danh, nhớ em lạnh buốt trăng đêm, anh nhớ em, nhớ em, rớt vào nghìn thu mộng phương. Nhớ lắm lúc như ngây như dại, nhớ làm sao bài hoãi tay chân, nhớ hàm răng, nhớ hàm răng, mà ngày nào đó còn khăng khích nhiều. Nhớ lắm lúc như si như cuồng, nhớ làm sao mòn mỏi tim căng, nhớ làn da, nhớ bờ môi, nhớ đến khi gục ngã. Yêu em một biển than van, nhớ em một núi trăng nghiêng, anh nhớ em, nhớ em, nhớ bằng lệ sâu trong khăn. Yêu em một kiếp sao băng, nhớ em gầy yếu trăng khuya, nhớ muôn xưa đến hôm sau, rớt vào nghìn thu tình sâu. Nhớ hàm răng, mà ngày nào đó còn khăng khít nhiều, còn khăng khít nhiều. Nhớ lắm lúc như si như cuồng, nhớ làm sao mòn mỏi tim căng, nhớ làn da, nhớ bờ môi, nhớ đến khi gục ngã bên đời. Yêu em một biển than van, nhớ em một núi trăng nghiêng, anh nhớ em, nhớ em, nhớ bằng lệ dấu trong khăn. Nhớ em gầy yếu trăng khuya, nhớ muôn xưa đến muôn sau, rớt vào nghìn thu tình sâu. Nghe hỡi nghe muôn năm sầu thảm, nhớ đến khi còn năm